mặc một đôi ống dài giày cao gót bị vớ cao màu đen bao quanh đùi, trong đó một con đứng trên mặt đất chống đỡ lấy thân thể của mình, một cái khác lại vậy mà cõng cái tiểu nam hài móc tại ách trong khuỷu tay. Gió mát, nhẹ nhàng thổi lất phất, cái này một cái cùng tiểu nam hài phát sinh quan hệ mỹ phụ nhân thê, nữ nhi của nàng, tại không biết lúc nào cũng đã rời đi. Chung quanh yên tĩnh, không có một bóng người. Không, không thể bắn ở bên trong. Bỗng nhiên, một tiếng hô to phá vỡ chung quanh yên tĩnh. Thế nhưng là Diệp Hy nhưng căn bản liền không có nghe nàng, y nguyên tự mình vùi đầu gian khổ làm ra. Thẳng đến, một tiếng vô cùng cao vút rên rỉ kết thúc trận này 10 phần tà ác nhục thể quấn giao. Bầu trời, vẫn là tối tăm mờ mịt, tí tách mưa nhỏ, như cũ tại không ngừng rơi xuống. Không có ai biết lúc này, quần áo lộn xộn đi tại trên đường cái này một cái mỹ phụ, đến cùng đang suy nghĩ gì. Nước mắt tựa hồ bị nước mưa đồng hóa, mặc dù mưa cũng không lớn. Ta, Diệp Hy đứng ở công viên cổng, bàn tay vuốt ve trên mặt mình cái nào đỏ tươi nóng bỏng thủ trưởng ấn, nhìn trước mắt ngay tại chậm rãi biến mất ở trong màn đêm cao gầy thướt tha thân ảnh, thấp giọng nỉ non nói. Ta sẽ đền bù ngươi. Nghĩ đến đây cái mỹ phụ chính là mình đồng học mụ mụ, Diệp Hy trong lòng, luôn luôn trở nên như thế tà ác. Tựa hồ, đã trà đạp cái này xinh đẹp nhân thê tại trong cơ thể nàng hung hăng bạo phát hai lần hắn, 10 phần chờ mong, càng thêm tà ác sự tình phát sinh. A, hỏng bét, đêm tây hồ nhưng giật nảy mình, hiện tại rất muộn, muốn bị mụ mụ mắng. Hắn nhìn một chút trước mắt xác định Từ Lâm đã rời đi về sau lúc này mới hướng nhà ga chạy về đi. Đáng chết trời, hết lần này tới lần khác lúc này trời mưa to. Diệp Hy một bên chạy nhanh một bên nguyền rủa thế nhưng là chung quanh nhưng không có thể che mưa địa phương. Bổ, bỗng nhiên, sau lưng vang lên chói tai tiếng kèn. Chướng mắt đầu xe đèn để Diệp Hy căn bản là không nhìn thấy người trong xe. Cô chiếc này xe con, lại tại có chút giảm tốc lập tức về sau, bỗng nhiên đối Diệp Hy ra tốc. Ta dựa vào, Diệp Hy liền vội vàng xoay người chạy, sau lưng xe kia càng ngày càng gần. Tới gần, càng thêm tới gần, liền muốn động vào Diệp Hy. Thế nhưng là, phần phật, cao tốc hành xử xe con từ Diệp Hy bên người gào thét mà qua, bánh xe nhường đường bên cạnh nước đọng văng đến Diệp Hy trên thân. Nguyên bản đã y phục ướt nhẹp, hiện tại có thể biến đổi thành ướt sũng. Mắng sát vách đừng để ta bắt được ngươi, không phải giết ngươi cả nhà. Diệp Hy bỗng nhiên chửi ầm lên, thế nhưng là kia một cỗ xe con giống như là nghe được vậy mà nhớ hắn rút lui tới. Thật đúng là đến, Diệp Hy nhìn xem tốc độ rõ ràng giảm xuống không ít xe con, bỗng nhiên có một loại muốn nện xe xúc động. Bổ, bỗng nhiên, xe con tại Diệp Hy trước mắt ngừng lại. Cái xe này bài là, nhìn trước mắt cái này một hai màu đen lao vụt Diệp Hy lập tức đi tiến đến. Đã thấy trong xe trên ghế lái quả nhiên làm lấy một cái để hắn cảm thấy thân thiết mỹ phụ. Trường nữ dài dừng vãn tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là dừng vãn tình lại cũng không đi xem Diệp Hy, nhưng là cũng không đem lái xe đi. Bất quá, Diệp Hy chợt mở cửa xe ra, lập tức ngồi xuống. Diệp Hy, bỗng nhiên, hai tay ôm lấy tay lái mỹ phụ, nhìn không chớp mắt âm thanh lạnh lùng nói. Cho ta xuống xe, lớn như vậy mưa, không được. Diệp Hy cũng mặc kệ nàng, thậm chí ánh mắt càng thêm làm càn ở bên cạnh cái này một người mặc màu đen váy ngắn chức nghiệp phục mỹ phụ. Toàn thân của ta đều ướt đẫm, vừa mới hiệu trưởng ngươi còn dạng này. Này giết Diệp Hy, hoàn toàn không có được tuyển hồ lần thứ nhất nhìn thấy rừng vãn tình chẳng qua là khẩn trương. Hắn tiện tay cầm lên giấy lau liền muốn lau khô trên người vệt nước. Thế nhưng là ánh mắt của hắn chợt lưu ý đến chỗ ngồi bên cạnh một cái túi. Quần áo bà bầu, Diệp Hy thế nhưng là có một kiện quần áo bà bầu giật nảy mình thực hiện kìm lòng không đặng rơi vào mình đã từng xâm phạm qua mỹ phụ trên bụng đã thấy bụng của nàng vẫn là như thế bằng phẳng. Ngươi nếu là dám lại nhìn một chút ta lập tức đưa ngươi hai mắt đào xuống đến. Lâm Vãn Tình bỗng nhiên chừng Diệp Hy một chút mặc dù nàng không nguyện ý thừa nhận nhưng là hiện tại trái tim của nàng chợt nhanh nửa nhịp. Cao gầy huyền chuyển mỹ phụ nhân thê, lúc này cái này một thân trang phục nghề nghiệp nhìn cao quý hào phóng. Kia váy ngắn che lấp đến đầu gối, thân trên là tràn ngập khí chất đồ vét áo khoác. Cặp kia trên chân đẹp mặc vớ màu da, lúc này chính một bên đạp trên chân ga, một bên đạp trên ly hợp. Diệp Hy ánh mắt dần dần bên trên rời, cuối cùng nhìn chăm chú lên cái này thành thục phụ nhân trước ngực cặp kia ở trước ngực nhô thật cao, gọi rất sung mãn nhũ phòng. Cách chương.